Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1597. Ta là tới hỗ trợ. Ba canh, trước đây không lâu, tộc ta cùng cái khác mấy cái tộc đàn, đồng thời phát hiện một cái hang cổ, từ đó đạt được không ít bảo bối, tại mọi người hành tẩu trên đường. Lý Quần đem sự tình từ đầu đến cuối, một tia không kém hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Đại khái ý là dạng này, Lý Quần chỗ Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc, cùng mặt khác tam đại tộc đàn cùng một chỗ, phát hiện một cái hoang cổ thời kỳ động phủ. Tứ đại tộc đàn trong động phủ đều chiếm được không ít hoang cổ di bảo, nhưng duy nhất một cái cổ lão chìa khóa lại làm cho tứ đại tộc đàn không cách nào phân phối. Vì thế, tứ đại tộc đàn liền muốn một cái biện pháp, dự định thông qua một trận tiểu bối tỉ thí, đến quyết định cái này mai chìa khóa kết cục quyền. Tại cái này tỉ thí bên trong, các đại tộc đàn có thể bằng vào chính mình thủ đoạn, mời một chút cường đại ngoại viện hỗ trợ. Cái khác, tam đại tộc quần đề nghị này, Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc rất rõ ràng dụng ý của bọn hắn. Biết rõ bọn hắn đều có cường đại ngoại viện, biết rõ tam đại tộc quần đề nghị, Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc tự nhiên là cực lực phát đúng. Nhưng bởi vì số ít phục tùng nhiều số quy tắc, để Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc phản đối, trở nên không có một chút ý nghĩa. Bởi vậy, mới Lý Quần nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, hắn liền bắt đầu xin mời Mạc Thanh Vân tương trợ suy nghĩ. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Lý Quần lần này giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối chuyện đại khái tình huống có một cái rõ ràng dài. Đây đối với hắn tới nói cũng không tính là gì việc khó. Tương phản, chuyện này đối với Mạc Thanh Vân tới nói vẫn là một cái cực tốt tin tức. Hắn đang giàu đi kia tìm một chút thích hợp bồi luyện đối tượng, nghĩ không ra thoáng cái liền đến một đoàn. Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc cách không phải rất xa. Tại Lý Quần đám người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi không bao lâu đã đến. Mau nhìn, có bên ngoài tộc nhân tới. Hắn không phải là cái khác, tam tộc gian tế a, hẳn không phải là đi. Hắn là Lý Quần mang tới, hẳn là sẽ không cùng cái khác tam tộc có quan hệ. Xem Lý Quần dáng vẻ, tựa hồ dự định dẫn bọn hắn đi tông tộc đại điện. Cái kia bên ngoài tộc nhân dáng dấp hảo hảo tuấn tú, chúng ta theo tới nhìn xem. Những nữ nhân này vừa thấy được Tiểu Bạch Kiểm xuất hiện, lập tức đã mất đi tâm trí. Mạc Thanh Vân đi vào Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc, tộc đàn bên trong một chút tuổi trẻ nam tử toát ra căm thù ánh mắt ra. Cái này cũng không thể trách bọn hắn. Tại bây giờ cái này vô cùng thời kỳ, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đi vào Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc, xác thực dễ dàng để bọn hắn sinh ra suy nghĩ nhiều. Chỉ chốc lát, tại Lý Quần dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái trong đại điện. Tộc trưởng, nghe nói Khuê Mộc Hạt Vĩ Lang tộc tìm được Long Mã Kim Giải tộc thiên tài, Giải Thiên Văn, Thanh Đăng Ngân Đồng Xà tộc cũng tìm được cường đại giúp đỡ, tựa như là sau đầu Ly Văn Giao tộc Lê Sơn, Hồng Ưng Sư đầu tộc, giống như mời Thiết Hỏa Địa Long tộc thiên tài, Thiết Bật Cung, những tiểu tử này, mỗi một cái đều thực lực cực kỳ kinh người, có thể vượt cấp một trận chiến kim tiên cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện lúc, từng đạo nặng nề thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của hắn, đều có thể cùng kim tiên cảnh một trận chiến, như thế có chút ý tứ. Nghe được đại điện lời của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, đối phía sau tỉ thí càng thêm mong đợi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ cần đối thủ không có đạt tới đại kim thân kỳ, thực lực cái kia chính là càng mạnh càng tốt, thực lực càng cường đại người càng có thể làm cho hắn kiểm trắc ra thực lực. Lý Quần, bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão, mang Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện. Lý Quần mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, vội vàng hướng mọi người hành lễ. Tại Lý Quần cung kính hành lễ lúc, Mạc Thanh Vân hai người ở vào lễ phép, cũng đơn giản chắp tay, không cần đa lễ. Nhìn thấy Lý Quần hành lễ cử động, Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc tộc trưởng Lý Căn cười nhạt khoát tay áo. Chợt, Lý Căn liền lộ ra ánh mắt tò mò, lực chú ý chuyển hướng Mạc Thanh Vân hai người, hỏi: "Lý Quần, hai cái vị này là người phương nào, đến tộc ta có chuyện gì?" Hắn có thể cảm ứng được Cổ Lam San khí thế nội liễm cường đại, thực lực hẳn là tại bọn hắn phía trên. Còn như Cổ Lam San cụ thể cảnh giới, Lý Căn còn cảm ứng không ra, xem chừng hẳn là đại la kim tiên cảnh trở lên. Vị này là Mạc công tử, vị này của tiền bối là tùy tùng của hắn. Nghe được Lý Căn hỏi thăm, Lý Quần lập tức giới thiệu Mạc Thanh Vân hai người, đặt địa điểm ra thoáng cái Cổ Lam San thân phận. Tại Lý Quần xem ra, Lý Căn biết rõ Cổ Lam San thân phận, hẳn là liền biết Mạc Thanh Vân bất phàm. Kể từ đó, Lý Căn bọn người liền sẽ không lãnh đạm Mạc Thanh Vân. Từng cái có thể làm cho đại la kim tiên cảnh cường giả một đường ven đường bảo hộ thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Tùy tùng một cái đại la kim tiên cảnh tùy tùng biết được Mạc Thanh Vân hai người quan hệ, Lý Căn bọn người là con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt kính sợ mấy phần. Một cái đại la kim tiên cảnh cường giả tại bọn hắn Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc bên trong, đây tuyệt đối là lão tổ tông cấp bậc tồn tại. Bây giờ tồn tại khủng bố như vậy, cũng chỉ là Mạc Thanh Vân tùy tùng, có thể thấy được Mạc Thanh Vân thân phận cỡ nào không đơn giản. Hai vị, mau mau mời ngồi. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận không đơn giản, Lý Căn không dám có chút nhưng chậm, đứng dậy làm ra mời ngồi thủ thế. Mặc dù nói Cổ Lam San là tùy tùng, nhưng dùng Cổ Lam San cường đại tu vi, Lý Căn cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhìn thấy Lý Căn cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, tùy ý trên ghế ngồi xuống. Không biết hai tương lai đi trong tộc có cái gì muốn phân phó chúng ta? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân hai người thân phận, lại nghĩ tới Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc tình cảnh, Lý Căn đối Mạc Thanh Vân càng thêm khách khí. Nghe được Lý Căn như vậy hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói: "Ta là bị Lý Quần công tử mời đến đây trợ giúp Tuyết Hoa Ngân Tông Lộc tộc cùng cái khác tam tộc thiên tài một trận chiến." Ngoại viện nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lý Căn đám người biểu lộ sững sờ, không thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Chợt, bọn hắn chính là không hiểu nhìn về phía Lý Quần, muốn cho Lý Quần cho bọn hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân bất quá vừa mới đột phá tinh túc vị, dùng hắn tu vi, thực lực chỉ sợ còn có chút không đủ. Thấy một lần Lý Căn đám người khinh thị ánh mắt, Lý Quần liền biết bọn hắn nghĩ sai, vội vàng giải thích: "Tộc trưởng, các vị trưởng lão, chuyện là như thế này. Hôm nay chúng ta bên ngoài ra lịch luyện lúc, gặp một đầu kim tiên cảnh kim bằng huyền phong chưa truy sát. May mắn Mạc công tử xuất thủ cứu giúp, đem đầu kia kim bằng huyền phong chưa đánh chết. Chúng ta đợi người mới có thể cho giữ được tính mạng. Ta gặp Mạc công tử thực lực cường đại, liền muốn hắn có lẽ có thể giúp được chúng ta. Ta liền mời hắn trở lại tộc quần." Tại Lý Căn đám người nhìn soi mói, Lý Quần đem sự tình đi qua một tia không lọt giảng thuật. Nghe xong Lý Quần kiểu nói này, Lý Căn bọn người nhao nhao gật đầu, toát ra vậy mà biểu lộ ra: "Như thế, vậy liền đa tạ Mạc công tử đến trợ quyền." Biết được Mạc Thanh Vân đám người ý đồ đến, Lý Căn đám người biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Mạc Thanh Vân có thể đánh giết kim tiên cảnh kim bằng huyền phong chứ? Cái này biểu thị hắn có tư cách cùng cái khác